Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942, chỉ là phàm nhân. Hai thiên hậu, huy quang thành vương cung. Nay thiên khải trình ngươi không thể ở chỗ này chờ lâu lúc sau, An Hofert nhìn tới từ giả Andrea. Trong lòng ngũ vị tạp trần, Otto bọn họ cũng sẽ không hy vọng mới vừa cùng ngươi gặp mặt liền muốn ly biệt đi. Ta rời đi, No Winter đã rất lâu rồi. Bên kia còn có người ở chờ lấy ta. Andrea bình thản nói. Hơn nữa bây giờ lại là cũ mới vương quyền thay nhau thời khắc. Bọn họ coi như gia tộc người thừa kế. Không nên lại đem thời gian đặt ở yến hội cùng du ngoạn trên. Nếu là bằng hữu, một lần gặp mặt liền đã đầy đủ. Nàng quả thật cùng lúc trước bất đồng rồi. Bá tước trong đầu nghĩ, nàng lớn lên, liên quan với tiếp theo cùng Grey Castle bên kia đàm phán. Ngươi có đề nghị gì sao? An Hofert trầm ngâm chốc lát. Ta muốn nghe một chút ý nghĩ của ngươi. Cái này đối với gia tộc quyết sách rất trọng yếu. Chính vụ phương diện ta hiểu không được nhiều. Tại thành No Winter, phụ trách xử lý điều này người cũng không phải là quý tộc, mà là thông qua thi dân tự do. Ngươi như muốn hỏi thăm tình hình rõ ràng, tìm Hill, Forbes sẽ thích hợp hơn. Hắn một mực đều cùng Tây Cảnh có hoặc nhiều hoặc ít liên lạc. Andrea dừng một chút, nếu như nhất định phải lời nói của ta, đó chính là không muốn phạm giống như Apen lỗi lầm. An Hofert cười khổ, nếu là mắt thấy qua Laurent Wimbledon thật sự nắm giữ sức mạnh sau còn dám cùng Grey Castle tiếp tục đối nghịch, vậy đơn giản dùng ngu xuẩn đều không thể hình dung. Không riêng gì sức mạnh, Andrea lắc đầu, một cái, tức sắp đến thần ý cuộc chiến quan hệ đến toàn bộ vận mệnh của nhân loại. Lúc này nội đấu chỉ có thể gia tốc chúng ta diệt vong, vô luận là Grey Castle vẫn là thần hy. Đều không cách nào tại hạo kiếp trong độc tồn. Đã như vậy, gia tộc như thế nào mới có thể thu được đến lợi ích lớn nhất? Ngươi nhất định so với ta rõ ràng hơn. Kéo dài tiếp chính là nhất đại lợi ích. An Hofert rất nhanh đã minh bạch con gái ý tứ trong lời nói, mà kéo dài hy vọng trước mắt liền rơi vào lô răng bệ hạ trên người. Nàng buông tay nói, cho nên khống chế tốt nắng ban mai trật tự, kiên định địa đứng ở Grey Castle bên này, là trải qua thần ý cuộc chiến mà đồng tâm hiệp lực. Chính là ta có thể đưa ra duy nhất đề nghị. Queen bá tước chậm rãi gật đầu một cái, ngoặc kép chấm chấm. Ta biết rồi. Ngay tại Andrea xoay người thời khắc, hắn không kìm lòng được lại gọi lại nàng. Ta, ngươi không cần tiễn biệt. Sau đó phải làm chuyện còn rất nhiều. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta an toàn. Thần phạt nữ phù thủy cùng giải quyết ta một đạo trở lại No Winter. Bên nàng nghiêm mặt nói. Không, ta muốn nói là, xin lỗi, con gái, làm những lời này nói ra khỏi miệng sau. An Hofert ngừng thời điểm cảm thấy mình già đi rất nhiều, nhưng trong lòng cũng buông lỏng không ít. Trên thực tế hắn muốn khuynh thổ còn có thật nhiều. Tỷ như năm đó đưa nàng rời đi đúng là vì gia tộc. Cũng không thể nói hoàn toàn không có bảo vệ ý của nàng, vị ở bên trong lại tỷ như hắn hối hận không có đem chuyện này trước thương lượng với phu nhân. Nếu như hết thảy có thể làm lại mà nói, hắn không nhất định còn có thể theo như thế thô bạo phương pháp làm cùng với theo Otto nơi đó. Nghe được nàng còn sống, cũng trải qua tin tức tốt thời điểm, trong lòng dũng động vui sướng. Chẳng qua là Queen bá tước rõ ràng hơn, thương tổn đã phát sinh, những lời đó cho dù nói ra, rơi ở đối phương trong tai cũng bất quá là đẩy hoặc đền bù chi từ. Đây cũng là lựa chọn giá tiền. Andrea bây giờ đã thành dài tới hôm nay mức này, hắn cũng không thể biểu hiện quá tệ mới được. Sau khi nói xong, lão bá tước nhắm hai mắt lại. Ừ, ta đi đây. Con gái tiếng bước chân của dần dần đi xa, cuối cùng biến mất ở bên tai. Mặc dù hắn không có nghe được câu kia đang mong đợi cha, nhưng tương tự, đối phương trong giọng nói cũng mất mấy ngày trước lạnh giá. Ít nhất lần này, nàng không có kêu nữa hắn bá tước đại nhân, như thế là tốt rồi. Hắn trong đầu nghĩ, đây chỉ là tạm biệt, sau đó cuối cùng sẽ có gặp lại thời điểm. Thời gian vừa có thể khiến người quên mất, cũng có thể vuốt lên đau đớn. 10 năm trước lựa chọn để cho hắn mất đi rất nhiều. Mà Hofford Queen định dùng thời gian giống nhau, đi sửa chữa đoạn này sai lầm. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao rời đi sóng trắng vịnh sau. Thuyền bè liền tiến vào biển khơi. Apen buông xuống bản đồ trong tay, nhìn về bên ngoài cửa sổ mạn tàu. Điều này tuyến đường là đi cho sói tâm ba quang cảng chủ yếu thương lộ một trong. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lui tới thuyền buôn. Thỉnh thoảng còn sẽ có ngư dân thuyền nhỏ áp sát tới. Giao bán một chút mới mẻ thịt cá cùng rau quả. Nếu như hắn vẫn là quốc vương nói, chạy tại chung quanh hắn vốn phải là mang theo vương gia cờ xí ba ngôi hải thuyền. Muốn ăn mới mẻ thức ăn, tự nhiên có thị nữ đưa lên mới được. Hết thảy đều quái đám kia đáng chết phản đồ. Theo bị đuổi xuống vương vị tới hôm nay không sai biệt lắm đã có thời gian một tuần. Mấy ngày này hắn bao giờ cũng không nghĩ tới muốn hòa nhau đoạn đường này. Coi như cầm Grey Castle chi vương không có cách nào, ít nhất không thể để cho ba gia tộc lớn thoải. Mái dễ chịu nằm ở thuộc về hắn trên thành thị, hưởng thụ mưu phản thạc quả. Trải qua nhiều lần xem xét, Apen cuối cùng chọn lựa hắn cái đầu điểm dừng chân lang tâm vương quốc Thiên Nhận Bảo. Nơi đó dán chặt thần hy biên giới. Tin đồn lãnh chúa lại cùng thần hy quý tộc có liên hệ máu mủ. Theo lý sẽ không đối với Mo gia tộc quá cay nghiệt. Mấu chốt nhất là lưỡng địa quý tộc trao đổi rất thân. Nếu như có người muốn lợi dụng thân phận của hắn làm những gì, có thể dễ như trở bàn tay liên lạc với hắn. Đừng xem những lãnh chúa kia trước dục dịch, xét đến cùng đều là lợi ích. Hiện tại hắn đã không còn là Huy Quang Thành người thống trị. Dĩ nhiên là hết rồi xung đột cơ sở. Không chỉ như thế, máu mủ của hắn ngược lại có thể trở thành bọn họ nắm chặt lấy mới lợi ích công cụ. Vì trả thù, Apen quyết định tạm thời ủy khuất xuống chính mình. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, xem thường người của hắn chắc chắn nếm được đau khổ. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy nội tâm phấn chấn không ít, đồng thời bụng cũng truyền đến một trận cảm giác đói bụng. Trước ăn chút trái cây tốt rồi. Một khi rời đi thần hy dọc theo hải địa giới, điều này tuyến đường sẽ lạnh tanh rất nhiều. Hơn nữa mới vừa rồi hắn còn nghe được thuyền cá tiếp mạn thuyền âm thanh. Apen dùng trước bàn dây nhỏ nó liên tiếp ngoài phòng chuông. Chỉ cần vừa vang lên, thị nữ thì sẽ theo tiếng mà vào. Song lần này bên ngoài lại không phản ứng chút nào. Lông mày của hắn lập tức nhíu lại. Chẳng lẽ mình chán nản đến một cái thị nữ cũng dám lười biếng qua loa lấy lệ thoáng qua trong lúc đó. Trong lòng của hắn liền nổi lên sát ý. Cũng tốt, nếu thật là nàng sơ sót, bắt nàng làm cái cảnh cáo tấm gương cũng không tệ. Đi theo trong đội ngũ trừ ra Mo gia tộc thành viên cùng thề thần phục kỵ sĩ bên ngoài, những người khác xác thực càng ngày càng không có bộ dáng. Hắn muốn cho những người đó biết, cho dù tại trên một con thuyền, chỉ cần có hắn tại, vậy thì hẳn là cùng vương cung không khác. Apen đứng dậy đi ra khỏi phòng, lại phát hiện trong hành lang không có bất kỳ ai. Không chỉ là thị nữ, thủy thủ, vệ binh, nô lệ, toàn bộ đều không thấy bóng dáng. Trong khoang tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại nước biển vỗ vào thân thuyền tiếng xào xạc. Trên lưng hắn lông tơ nhất thời từng chiếc đứng thẳng, nơi này có cái gì không đúng. Chẳng lẽ hắn bị ném bỏ không? Tuyệt đối không thể, coi như lính đánh thuê cùng người làm nghĩ bỏ hắn mà đi. Gia tộc bồi dưỡng cận vệ kỵ sĩ cũng nhất định sẽ đứng ra ngăn cản bọn họ. Song phương tranh chấp thời điểm không đến nổi một chút âm thanh cũng không có. Apen chuẩn bị theo vĩ lầu phòng ngủ chính thang nói leo đến trên bong nhìn một chút. nơi đó vô luận như thế nào đều chắc có thủy thủ tại mới đúng. Có thể mới vừa xoay người, hắn liền nhìn thấy một cái vết máu loang lổ đoàn kiếm để ở trên cổ mình. Cầm kiếm người là một gã xấu xí vô cùng nữ tử. Ánh mắt lại sáng giống như một ngôi sao. Nàng không phải là người trên thuyền. Apen lập tức ý thức được. Như thế có đặc điểm người. Trong đầu hắn không có khả năng không có chút nào ấn tượng. Là bên ngoài tới người tập kích. Ngươi là ai phái tới ngươi biết rõ mình đang làm gì không? Ngươi cùng khổ. Ta là thần Hy chi chủ. Mo gia tộc, âm thanh hơi ngừng. Hắn phát hiện luồng không khí cũng không còn cách nào thông qua khoang miệng thở ra. Phun trào huyết dịch đã bế tắc cổ họng của hắn. Như tê liệt đâm nhói một mực theo cổ kéo dài đến ngực. Cuốn toàn thân lạnh lẽo đoạt đi hắn tất cả lực lượng. Ngã xuống thời điểm, hắn chỉ nghe được đỉnh đầu truyền tới một câu không đếm xỉa tới nói nhỏ. Ồ, cái kia cũng bất quá là một gã người phàm mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.